Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 7, nhân gian đại phát hiện. Hàn Truyền Trung bỏ mình tin tức, đầy đủ năm sau 6 ngày mới truyền tới Chế Châu Thủ Tôn Thăng trong tay. Tin tức khởi nguồn còn không phải triều đình, mà là hắn ở Nam Tể một cái bạn tốt, nghĩ biện pháp truyền cho hắn. Dù sao đương triều tể tướng bị đâm bỏ mình, không phải cái gì hào quang sự tình, không thể như xưa nay như vậy lấy Trịnh Vương truyền lệnh phương thức truyền ra. Triều đình bách quan thay máu, càng là không đủ vì là người bên ngoài nói vậy. Bắt được này Phong đưa tin, hắn đầy đủ sửng sốt một hồi lâu. Căn cứ trong thư này Hàn Truyền Trung bị đâm thời gian hồi ức, một lát mới dài thở một hơi. Bị đâm ngày ấy, Dịch Hạ tiền bối ở Quý Phủ Khánh Thọ. Tuy rằng có một hồi nhường thời lai đóng vai hắn trò khôi hài, nhưng đoạn thời gian đó, xa không đủ để nhường Dịch Hạ đi một chuyến Nam Tể. Không phải hắn là tốt rồi, hắn còn có chút vì là Hạ Dực hài lòng. Tinh tế xem phong thư này, nội dung phía sau miêu tả hiện nay triều đình có chút loạn. Tể tướng vị trí huyền mà bất quyết, nhưng chữ bên trong ban, để lộ ra ý tứ, đều là không hy vọng Tôn Thăng tham dự vào. Dù sao Tôn Thăng cũng là có tư cách, mơ ước cái kia tể tướng vị trí. Tôn Thăng vốn là không nghĩ tới làm tể tướng, chỉ là luận này khuyên can, nhường Tôn Thăng hoài nghi lên Hàn Truyền Trung chết sẽ không là Trịnh Vương làm được đi. Theo bản năng, hắn há mồm muốn hô hoán nhân gian đến đây thương nghị. Sau một khắc mới nhớ tới đến, nhân gian không hề ở Quý Phủ, mà là xin đi Liệt Dương thành cấp dưới những kia làng, khảo sát dân tình. Nhân gian đứa nhỏ này a, cái gì cũng tốt, chính là quá tận tâm tận lực. Hơn 100 cái làng đây, Tôn Thăng độ thiện cảm cộng 1, trước mặt độ thiện cảm, 86, giao tâm. Lúc này nhân gian, chính đang Chu gia thôn sát vách thôn Trịnh gia thôn, xử lý một việc, vụ án, thu được độ thiện cảm nhắc nhở, hắn cũng chỉ là lông mày hơi động đậy, liền khôi phục như thường, tiếp tục ở trước mắt trong dân cư tra tìm điểm đáng ngờ. Đây là một việc mất tích án, ở tại nơi này hộ trong dân cư, là một đôi huynh đệ, Quách Phú cùng Quách Mạnh. Ở Trịnh Gia Thôn ở có hơn 1 năm, vào núi săn thú mà sống, bình thường kiệm lời ít nói, đều không bằng hữu gì, chỉ có bán con mồi thời điểm, mới cùng các thôn dân có chút ít giao lưu. Người như vậy, mất tích vẫn đúng là không tốt phát hiện, các thôn dân đều không xác định bọn họ là ngày hôm trước mất tích, vẫn là hôm kia mất tích, thậm chí nói căn bản liền là âm thầm chuyển đi rồi. Nguyên tắc vốn chuẩn bị biết điều xử lý, nhường trưởng thôn đi phụ cận quan phủ báo cáo một tiếng liền xong việc nhi. Ai biết vừa vặn nhân gian lại đây, vừa hỏi mới biết này càng là đường đường châu thủ chủ bộ. Hỏi ý gần đây tình huống, trưởng thôn liền thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới gây nên nhân gian hứng thú. Ở nhân gian xem ra, một chọi ba hơn 10 tuổi người đàn ông độc thân thợ săn. Tồn tại bản thân, liền khắp nơi tràn ngập không phối hợp. Huống chi, bọn họ còn ở hơn 1 năm bên trong đều không thế nào cùng thôn dân giao lưu. Danh trinh thám nhân gian online, hai cái này đột nhiên mất tích thợ săn. Có ma, đương nhiên, thật sự xác định điểm này là hắn dùng phương pháp đặc thù trừ bọn họ ra 3 cái thân ở chủ thế giới tuyến. Cái khác player đều thân ở thế giới song song dây. Hơn nữa thời gian tiến độ là giống như đúc. Nơi này là ngày 21 tháng 11. Bọn họ nơi đó liền cũng là ngày 21 tháng 11. Ủy thác, quan hệ vô cùng tốt. Cùng vì nước kính dâng, chủ nhóm. Đi vào hắn thế giới kia dây Trịnh gia thôn xác định. Phát hiện 2 cái này thợ săn lông tóc không tổn hại. Tiện đà. Chủ nhóm bị diệt khẩu, bởi vì chủ nhóm dùng thuật thăm dò phát hiện 2 người này. Đều là 4 sao thiên quyền tu sĩ. Là cái gì? sẽ làm hai tên bốn sao thiên quyền tu sĩ mai danh ẩn tích. Đến như thế trong một thôn ẩn cư hơn một năm đây. Một lúc lâu điều tra sau không có kết quả, chủ nhóm bên kia cũng không thể làm sao hai tên bốn sao tu sĩ đưa ra mượn quan phủ sức mạnh đi đối phó bọn họ kiến nghị. Bị nhân gian phủ quyết, cái kia trải qua vượt qua 3 phút, sẽ cho chủ nhóm thế giới tuyến mang đến không cách nào bù đắp biến động. Không biết là tốt hay xấu, nhân gian quyết định, lời đầu tiên hành tra một chút. Xế chiều hôm đó, hắn không có như hai ngày trước như vậy ngay ở vị trí làng ở nhờ, mà là thừa quỹ đạo xe ngựa trở về Liệt Dương Thành. Muốn mượn châu phủ ghi chép, nhìn Trịnh gia thôn hoặc là nói cái kia xung quanh, hơn một năm trước có hay không có đã xảy ra đặc thù sự tình. Sau khi liền ở Tôn Thăng nơi đó, biết rồi tể tướng Hàn Truyền Trung bị đâm việc, Hạ Dực bởi vì Phùng Thụ Hổ cùng Phùng Mặc việc, cùng Hàn Truyền Trung kết thù. Này nhân gian bằng thân phận tiện lợi là có hiểu biết. Khởi đầu hắn cũng cùng Tôn Thăng liên tưởng như thế, bởi vì ngày ấy vừa vặn là thời Lai đóng vai Hạ Dực tiệc tối. Hạ Dực đứng ra qua, mà bỏ đi đối với Hạ Dực hoài nghi, nhưng sau đó sơ lược một suy nghĩ sâu sắc, hắn nhưng trong lòng lớn động, vừa vặn cái từ này, vừa vặn là nhất làm cho người hoài nghi địa phương. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy đến vậy thì là Hạ Dực làm, mà muốn làm đến điểm này, tìm tới thời Lai, cùng thời Lai cùng đến đối lập bí mật địa phương. Nhân gian hỏi hắn, Dịch Hạ tiền bối phi hành thánh hồn, ngươi có học được sao? Thời Lai ngẩn ra, cắt nói, ngươi cũng xem đến lão gia gia bay a, cái kia rất đẹp trai, đáng tiếc hắn không chịu dạy ta. Ngươi muốn học tự mình nghĩ biện pháp. Nhân gian lộ ra hiểu rõ ý cười. Thời Lai ngẩn người, trợn mắt lên, ngươi lại lừa ta. Nhân gian cười nói, ta sợ ngươi không chịu nói, ta thật không có ở mưu đồ hắn phi hành thánh hồn. Ta muốn, sẽ nghĩ biện pháp chính mình sáng lập, chỉ là Dịch Hạ phi hành thánh hồn, liên quan sâu xa, ta vừa nhận được tin tức, Trịnh Quốc tể tướng Hàn Truyền Trung ở Quý Phủ bị đâm bỏ mình. Thời gian là 5 ngày trước, chính là ngươi ở Dịch Hạ tiền bối Quý Phủ, đóng vai hắn sinh nhật tiệc thời điểm. Nhấc lên, chính mình chẳng hay biết gì người khác toàn nhìn. Ra, sinh nhật tiệc, thời Lai càng đến khí, sau một khắc lại phản ứng lại. Lão gia gia, hẳn là hắn làm, từ ngươi đóng vai hắn, đến hắn lại ra mặt. Bao lâu? Đã lâu à, ta vừa qua khỏi buổi trưa liền bắt đầu diễn hắn. Vì không lòi, còn ép buộc chính mình ở hắn trên giường ngủ một giấc đây. Vậy thì là khoảng 4 canh giờ. Hắn phi hành thánh hồn tốc độ rất nhanh a, ít nhất phải có 180 km/h. Nhân gian đạo, thời Lai lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến nhân gian thân phận. Sốt sắng nói, ngươi sẽ không cần đi tố giác lão gia gia chứ? Nhân gian cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không, cái kia không phải đem đường đi hẹp sao? Dịch Hạ loại này thực lực tiền bối, ta cũng không dám đắc tội. Hơn nữa hắn đối với ta cũng coi như có bao nhiêu chăm sóc. Ta chẳng qua là cảm thấy Dịch Hạ trên người, e sợ có cái nhiệm vụ lớn. Hắn nhìn thời Lai cười nói, ngươi gạt tên thật của hắn. Không chỉ là hắn không cho ngươi nói nguyên nhân chứ, ngươi cũng nhìn chằm chằm nhiệm vụ này. Thời Lai cảm giác nhân gian quả thực phiền bảo. Thấy thời Lai không lên tiếng, nhân gian lại tự nhiên nói, hắn nếu dám làm như thế, nói rõ hắn có phi hành thánh hồn sự tình, trừ ngươi ra, có rất ít người biết, trước cứu Ngưu Yêu Vương, hắn đều không có sử dụng, chứng minh này thánh hồn quan hệ sâu xa. Thời Lai, hắn phi hành thánh hồn, là làm sao phóng thích, ngươi rõ ràng sao? Thời Lai không nói. Nhân gian bất đắc dĩ nói, cái này nhiệm vụ lớn chỉ dựa vào chính ngươi, còn không biết lúc nào có thể kích hoạt đi ra. cách lên cấp thí luyện kết toán nhưng là rất gần. Ngươi không muốn hướng về trên hừng hực cho điểm sao? Chúng ta tổ đội đi. Thời Lai, cùng chung nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thưởng từ một phần đổi hai phần. Sau đó ta sẽ dạy ngươi cái thánh hồn. 4 sao giúp học tập loại thánh hồn. Nhưng ngươi không cần khổ cực đề hải chiến thuật. Đến bồi thường ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Thời Lai sắc mặt hơi có buông lỏng. Nhân gian tận dụng mọi thời cơ. Ta hoài nghi, có người muốn trong bóng tối đối phó Dịch Hạ tiền bối. Cùng cái này phi hành thánh hồn có quan hệ. Thời Lai a một tiếng, quan sát kỹ nhân gian thành khẩn vẻ mặt. Nói, ngươi lại gạt ta, ta liền đem ngươi kéo đen. Nhường quần hữu nhóm chống lại ngươi. Không có không có, nhân gian cười nói. Thời Lai nói, lão gia gia phi hành thánh hồn chính là dùng hắn mang đấu bồng phóng thích. Chỉ cần ném đi, cái kia đấu bồng liền biến thành cánh. Hả, thánh hồn là chúng ta thế giới mọi người đều biết sự tình hoặc điển cố. Đấu bồng biến thành cánh là món đồ gì? Nhân gian hồi ức một lúc lâu, dần dần trợn to hai mắt, nói, chuyện này, e sợ cũng thật là một cái ghê gớm nhiệm vụ lớn a. Thời Lai ngạc nhiên, này liền biết rồi, ta tại sao lâu như thế, cũng không phát hiện nhiệm vụ ở đâu. Hắn nguyên lai họ Hạ, sẽ không liền gọi Hạ Dịch đi, này giả danh thực sự là không hề có thành ý, xem ra không có người nào biết hắn, chỉ là dòng họ dễ thấy, hắn mới đem tên của chính mình đổi lại đây. Nhân gian nỉ non, thấy Thời Lai rất là nghi hoặc dáng vẻ. Không khỏi lắc đầu một cái, ngươi không có xem qua, Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, sao, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.